Bá Vương Chi Lộ, chương 130, Hương Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt trở về phủ của mình, hắn mở ra chức năng mới của hệ thống dược liệu. Dược liệu là mảnh tiểu không gian dược điền trước đây của Nguyệt Hoa Tông. Nơi đây trồng trọt tất cả các loại dược thảo mà Nguyệt Hoa Tông sở hữu. Đồng thời qua tay hệ thống nơi đây đã được nâng cấp. Thứ nhất mở ra thêm một đan dược phường. Tỷ lệ thành đan dược và phẩm chất luyện chế tại đây tăng 3 thành. Khả năng lĩnh ngộ tăng thêm 5 thành, khả năng học tập tăng thêm 7 thành. Thứ hai tốc độ phát triển và phẩm chất dược liệu tăng mạnh. Tỷ lệ sinh ra hạt giống mầm tăng cường. Tỷ lệ đột phá cực hạn chủng loại tăng 7 phần. Thứ ba luyện dược sư, linh thực sư ở đây từ luyện tốc độ gia tăng 2 thành. Tỷ lệ thức tỉnh thể chất liên quan đến đan dược tăng. Nam Việt lập tức đưa Mộc Tử Đan đến đây tham quan. Trùng hợp nàng cũng là người báo tin Tịnh Y Hoàng hậu đến. Tử Đan thì học viện chuẩn bị chiêu sinh, tầng lớp cơ sở học viên cần nhiều tư nguyên, ta hy vọng các loại khai mạch, dưỡng hồn, tụ khí, dưỡng khí đan số lượng tăng cường. Nam Việt nói, yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Mộc Tử Đan đáp, ngũ giai linh nguyên đan, dưỡng linh đan ta cần mỗi thứ 100 viên. Ngưng vực đan, kết linh đan cần 10 viên. Nam Việt nói. Số lượng có chút nhiều, bất quá nơi này dược liệu đầy đủ, có thể trong vòng 3 ngày cấp ra cho ngươi. Mộc Tử Đan đáp, sau đó Mộc Tử Đan bắt đầu tiến hành luyện chế đan dược mà Nam Việt cũng ở trong tiểu viện của mình chờ đợi Tịnh Y Hoàng hậu đến. Lúc này hắn kiểm tra cửa hàng cùng các tin tức từ Thiên Địa Mật Báo, hiện tại, Thiên Địa Mật Báo chỉ phát ra thông báo khi liên quan đến lục giai cấp độ. Dưới lục tinh sẽ chuyển vào trạng thái chưa xem. Nam Việt kiểm tra từng cấp bậc từ vô tình đến ngũ tinh, thu thập cực nhiều tin tức đáng giá. Vô tình có hai tin tức quan trọng là dân chúng biên giới giữa Ngô Hán và Đông Ngụy gặp phải lũ lụt khiến đê điều bị vỡ hủy hoại mùa màng. Khu vực này thế nhưng mà một trong những trọng điểm sản xuất lương thực của phàm nhân. Vụ mùa thất bại sẽ ảnh hưởng họ sinh hoạt. Việc này Nam Việt vào cửa hàng mua lấy một món linh bảo gọi là linh quang kính. Nó đã từng mở ra khí linh bất quá tổn hại nên đẳng cấp giảm xuống khí linh ngủ say. Nam Việt khiến nó nhận chủ, sau đó di chuyển đặt nó ở sàn giao dịch của Thăng Long và Cổ Loa Thành. Sau đó tiến hành chiêu cáo nhiệm vụ cải thiện đê điều ở đó. Thứ hai là phía bắc Cổ Loa Thành có một tiểu trấn nhỏ. Nơi đó thuộc về lãnh địa của ngũ giai chi mãng y thị. Nơi đây thường xuyên bị hoang thú tập kích. Ban đầu còn có tu sĩ khai phủ, tụ khí chấn giữ, bất quá vì linh khí nhạt nhòa dần dần cũng khiến họ bỏ đi. Hiện tại chỉ còn là phàm nhân sinh hoạt. Chi mãng y thị là một thế gia thuộc ngũ giai Tử Minh giáo. Gia chủ Y Khánh đảm nhiệm vai trò trưởng lão Tử Minh giáo. Tử Minh giáo là tông môn thuộc Thiên Vân quốc, nắm giữ địa bàn của một quận rộng lớn. Nam Việt dự định chính mình sẽ đi đến đó tiến hành thâm nhập nội bộ Tử Minh giáo thông qua kiểm soát chi mãng y thị. Gia tộc này theo tình báo mà ám dạ miêu ảnh cung cấp là thế gia du thương. Địa bàn hoạt động trải dài cả một quận do Tử Minh giáo quản lý. Nguồn thu chính của họ từ việc nuôi linh tầm kết vải bán ra làm y phục tu sĩ. Hiện tại trong kinh doanh hệ liệt của thế lực dưới tay Nam Việt là thiếu khuyết thứ này. Nhất tinh đến tư tinh cấp tin tức được Nam Việt chỉnh sửa treo lên linh quang kính làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ tinh cũng không ngoại lệ, bất quá có một tin tức khiến hắn chú tâm. Hải giao tộc ở Hà Dương đảo cùng Minh Kình tộc xảy ra chiến tranh thất bại, lui về gần Thăng Long thành địa bàn. Hai tộc này thuộc về hải vực tinh cung. Nơi này gồm các đảo sở hữu khoáng sản kim thuộc tính cực kỳ đặc thù. Nam Việt dự định sẽ khống chế phiến này hải vực tiến hành kinh doanh. Lúc này, Long Khuynh Thành dẫn đến Tịnh Y Hoàng hậu và Lam Ái. Long Khuynh Thành ngồi vào bàn đối diện với Tịnh Y Hoàng hậu và Lam Ái. Hôm nay chúng ta đến là để cùng Nam Việt thành chủ tiến hành giao dịch. Tịnh Y Hoàng hậu nói, nếu là việc hỗ trợ công chúa đăng quang thì chúng ta có một số yêu cầu. Long Khuynh Thành nói. Tốt, vậy trước hết chúng ta nói đến việc liên hôn. Ta biết nữ nhân của ngài rất nhiều, nhưng Thái hậu ngỏ lời muốn Lam Ái có thể làm bình thê của các hạ. Bởi vì trừ thân phận cháu gái Thái hậu ra, đứa trẻ này còn là ngũ phẩm trận pháp sư. Tịnh Y Hoàng hậu nói, ta là thất giai trận pháp sư. Nam Việt đáp, sau đó hắn kết ấn đem linh lực ngưng tụ thành tinh quang. Các tinh quang kết nối với nhau tạo thành một đồ án trận pháp. Thất giai sơ phẩm tỏa không trận. Lam Ái nói. Tỏa không trận là trận pháp dùng để ngăn cách không gian di chuyển. Vì là sơ phẩm nên tối đa chỉ ngăn cản linh hư cảnh tư tinh. Sắc mặt Lam Ái và Tịnh Y Hoàng hậu có chút khó coi. Lấy thiên phú của Lam Ái 50 tuổi linh nguyên cảnh thất tinh, ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư cũng tính cực kỳ nổi bật. Bất quá nam nhân nàng hướng đến là nhân vật bật chế độ phá vỡ mọi định luật có sẵn, vì vậy mỹ nữ có phần thua kém quá nhiều. Lam gia nguyện ý cho ngài tuyển thêm hai cái thiếu nữ làm thiếp thân nha hoàn. Lam ái nói, chuyện nam Việt yếu tố quá nhiều, hơn nữa nữ nhân bên cạnh hắn cũng không kém cạnh, mỗi cái đều tiên thiên mỹ nhan, tài năng nổi bật. Thật ra không cần phải Lam tiểu thư gả ta. Việc cưới xin rất tốn thời gian và tâm sức, ta thấy Tịnh Y Hoàng hậu giúp đỡ ta được rồi. Nam Việt nói, sau đó hắn tiến lên đưa tay nâng cầm Tịnh Y kề môi mình, bốn cánh hoa chạm vào nhau. Hành động của hắn lập tức khiến Lam ái và Tịnh Y Hoàng hậu bất ngờ. Lập tức âm sát chi lực ngưng tụ trên tay Tịnh Y hóa thành một trường đập lên ngực Nam Việt. Bành, ngọc thủ vỗ lên bộ ngực nam nhân đem y phục phía trên chấn vỡ lộ ra thân hình rắn chắc. Từng khối cơ nổi lên cùng kinh mạch tạo ra cảm giác tràn đầy lực lượng. Tay trái Nam Việt bắt lấy cổ tay bạch ngọc của đối phương kéo đến cổ tay còn lại khóa chung với nhau. Tay phải luồn ra sau eo mỹ phụ kéo nàng kề sát hắn. Tiếp đến tay phải thọc vào y phục vuốt ve tấm lưng bạch ngọc cùng kiều đồn căng mọng. Tay trái lập tức kéo lấy đôi ngọc thủ của giai nhân đưa xuống hạ thân của mình. Lúc này Tịnh Y gương mặt có chút phiếm hồng, nàng cảm nhận hơi nóng từ dị vật cách lớp y phục truyền đến hơi nóng. Nam Việt thả môi của nàng ra, tay phải bóp bóp kiều đồn của nàng khiến giai nhân rên rỉ. Hoàng hậu ngươi nhạy cảm quá, phía dưới ngươi ướt cả rồi. Nam Việt vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ đôi môi dọc của đối phương, sau đó đem ngọc dịch dính trên tay chạm môi nàng thâm nhập vào trong. Ta, là, nữ nhân đã, có chồng, Tịnh Y Hoàng hậu ngập ngừng nói. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt ta thì thái tố sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng nữ đế. Bất quá nếu ngươi không chịu thành thật thực thi nhiệm vụ này thì xin lỗi thái tố sẽ làm thế vậy. Lập tức Tịnh Y Hoàng hậu quỳ xuống hai chiếc ngọc thủ phân chia nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái gỡ ra đai lưng quần nam nhân mà tay trái lại đưa vào bên trong kéo ra long thương. Đôi môi hồng hé mở hôn nhẹ lên đầu thương đỏ ao. Một tay vuốt ve thân thương. Tay còn lại xoa xoa túi ngọc chứa long châu. Dần dần long thương dưới sự dẫn dắt của Tịnh Y lộ diện trước mặt Lam ái. Kích thước nó vừa lớn và vừa dài đủ để thỏa mãn bất kỳ nữ nhân nào. Tịnh Y cố gắng mở rộng miệng của mình đem long thương tiến vào sâu. Nàng khẩu kỹ dần dần trở nên thành thục. Bên dưới hạ thân vô số thủy dịch tiết ra chứng minh sự khao khát bổ sung dương khí của mình. Nam Việt lấy hai tay thọc vào nách đối phương kéo nàng lên. Sau đó đôi tay vuốt nhẹ từ eo xuống đến kiều đồn màu mỡ trắng mịn liền nắm giữ nâng lên. Âm huyệt của nàng hiện tại đặt trên long thương của Nam Việt. Hơn nữa hắn không ngừng lắc lư đem bộ phận giao phối của cả hai tiến hành ma sát. Ngươi, thỏa mãn, ta, sắp thành, dâm phụ, Tịnh Y Hoàng hậu thở dốc. Tịnh Y ngươi hiện tại trở về sau chính là ta Nam Việt nữ nô. Sau đó long thương đâm thẳng vào sâu dâm huyệt mỹ nữ liên lục vận chuyển ý đồ đem khoang thịt này ghi nhớ hình dạng long thương. Cách chương.